Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Chu Bị dự bị quân suy nghĩ, gặp cảnh Vũ đám người rời đi, Quách Đại Bàn nhịn không được hô lớn một tiếng, hồi thần, hồi cái gì thần, Giả Niệm đứng lên, Quách Đại Bàn nhìn về phía Giả Niệm trong tay cái kia nâng bùn đất. Ngươi còn không có nhìn đủ sao? Không có, Giả Niệm hồi phục. Quách Đại Bàn rất cảm thấy im lặng, đưa ánh mắt rời về phía trước, phun ra hai chữ, nhàm chán, ngươi không có phát hiện cái này trong đất bùn có một cỗ lực lượng thần bí sao? Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết khí vận chi lực. Giả Niệm nửa giống như cố ý nửa giống như nói nghiêm túc xong, cầm trong tay cái kia nâng bùn đất đưa tới Quách Đại Bàn trước mắt. Quách Đại Bàn rất thành thật lắc đầu. Không có, ta một chút cũng không có nhìn ra, hắn cùng phổ thông bùn đất đến cùng có cái gì không giống thật. Giả Niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn hồi phục, tối đa cũng liền là nhan sắc sâu một chút, ha ha. Tiếng cười khẽ truyền đến, Triệu Tiền cõng một thanh kiếm sắc, chậm rãi đến, thành chủ, thật có nhã hứng a, đạo trưởng, Giả Niệm vội vàng thi lễ. Trong tay bùn đất rơi xuống chỗ trống. Triệu Tuyền hoàn lễ, thành chủ không phải tại thế giới phó bản trong bận rộn sao? Trở về lúc nào, mới trở về không lâu, Giả Niệm hồi phục. Quách Đại Bàn nói xen vào hỏi thăm, ngữ khí có chút không vui. Xin hỏi đạo trưởng vừa mới đang cười cái gì? Thiên ngoại thiên là một khối bảo địa, cái này bùn đất tự nhiên cũng chính là bảo vật. Triệu Tuyền cũng không tức giận. Chậm rãi hồi phục, thân thể khom xuống. Nhặt lên vừa mới rơi xuống một khối bùn đất, quang mang nhàn nhạt từ bàn tay hiển hiện, cái kia trên bùn đất lóe ra sáng bóng, giống như có một đạo khí lưu ngay tại chảy xuôi. Đây là vọng khí chi thuật, cái này trong đất bùn xác thực có khí vận, chỉ là không cách nào trực tiếp lợi dụng mà thôi. Triệu Tuyền trong giọng nói xen lẫn có chút ít khâm phục, sau đó tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này lão đạo đi khắp thiên sách phủ chung quanh mỗi một tấc đất. Phàm là bị khai khẩn đi ra đồng ruộng bên trong đều có khí vận, những này hạt giống vừa lúc có. Thể thu nạp trong đất bùn khí vận, thân thể hóa thành phân bón có thể trả lại bùn đất. Trái cây thì có thể thông qua tế đàn trực tiếp rút ra. Như thế thủ đoạn, lão đạo chưa từng nghe thấy. Triệu Tuyền nói, Giả Niệm nổi lên thần sắc nghi hoặc. Thưa cơ hỏi thăm, tiên hiệp thế giới cường giả như mây, đạo trưởng thật chưa từng gặp qua giống nhau đồ vật. Không có. Triệu Tuyền ngữ khí kiên định nói, trong khoảng thời gian này hắn dốc lòng nghiên cứu những này bùn đất. Cũng có mấy phần tâm đắc, có thể vừa vặn cũng là bởi vì hiểu rõ đến những này tâm đắc, mới căng phát chấn kinh, thiên ngoại thiên ở vào thế giới hiện thực phía ngoài nhất, rời xa thế giới hiện thực khu vực trung tâm. Nói cách khác thế giới hiện thực bản nguyên không cách nào hữu hiệu che chở nơi đây. Nhưng mà thiên ngoại thiên nhưng lại có một loại thần kỳ thủ đoạn. Thu nạp vô tận hư không tràn ngập lực lượng, chống đỡ lấy mảnh này khổng lồ cương vực. Có câu nói là tiếp nhận lợi, đồng thời cũng muốn tiếp nhận hại. Cương vực bên trong mỗi một tấc bùn đất đều bị cỗ lực lượng này quấy nhiễu. Phảng phất đứng tại sắp vỡ ra trên núi lửa. Nhưng trong thế giới hiện thực cũng có đại năng giả, hóa mục nát thành thần khí, để bùn đất mọc đầy cỏ dại cùng bụi gai phân tán. Khai thông cỗ lực lượng này, lại trải qua trí năng khôi lỗi khai khẩn tiến một bước cần hóa. Để cây nông nghiệp trái cây rút ra, lại trải qua tế đàn cử hành tế thiên hoạt động tiếp dẫn thế giới hiện thực bản nguyên chi lực. Chuyển hóa làm khí vận, có khí vận chi lực che chở. Toàn này nhìn như lúc nào cũng có thể vỡ vụn thiên ngoại thiên. Liền trở thành bây giờ vững như thành đồng bộ dáng. Lão đạo đi qua rất nhiều phúc địa động thiên, cũng được chứng kiến rất nhiều đại năng thủ đoạn. Mà nhưng cái này thiên ngoại thiên người sáng tạo nhưng vượt xa bọn hắn. Triệu Tuyền nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nói câu không dễ nghe, lấy hiện tại các ngươi thế giới hiện thực thực lực đến xem. Dù là có biện pháp thỉnh cầu bản nguyên xuất thủ cũng vô pháp làm đến bước này, nếu là có thể đi chỗ xa hơn nhìn xem liền tốt. Triệu Tuyền thở dài. Giả Niệm nghi ngờ hỏi thăm, đạo trưởng vì sao không đi chỗ xa hơn đi một chút? Không phải là không muốn, mà là không thể, Triệu Tuyền giải thích, thở một hơi thật dài, mập mờ suy đoán nói, đi hồi lâu có chút mệt mỏi. Lão đạo cáo từ, mời, Giả Niệm hướng cửa thành một chỉ. Triệu Tuyền bước chân, hướng phía trước Thiên Sách phủ thành môn đi đến, thần thần bí bí Quách Đại Bàn lầm bầm một câu. Giả Niệm phụ họa, xem ra hắn là một cái có chuyện xưa người tiên hiệp thế giới phó bản người có thể không có cố. Sự sao? Quách Đại Bàn hỏi lại, đem cố sự hai chữ tăng thêm âm điệu. Giả Niệm thuận lời nói hỏi thăm, ngươi nói cái này Triệu Tuyền ngày nữa sách phủ cầu là cái gì? Khôi Lỗi Tông vì cái gì điều động nhiều người như vậy đến, không biết. Quách Đại Bàn hồi phục rất thẳng thắn. Giả Niệm đột nhiên cười một tiếng, mặc kệ nó, đây có lẽ là hai thế giới ở giữa đánh cờ, mắc mớ gì đến chúng ta, không tệ. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm nhìn về phía trên đất bùn đất, tại sao ta cảm giác, cái này bùn đất liền là thế giới hiện thực không có đại biến trước đó dầu hỏa ân. Đúng là có điểm giống, Quách Đại Bàn gật đầu. Giả Niệm nói tiếp. Có đầy đủ nhiều khí vận, mới có thể lợi dụng chiến trường tìm ra thế giới phó bản tọa độ. Cũng liền có thể để cho chúng ta Xương Hà Trấn tướng sĩ đạt được lịch luyện tăng cường tiềm lực của bọn hắn, sau đó thông qua quân doanh, trực tiếp tăng lên đẳng cấp cho nên chúng ta thiếu khuyết khí vận. Đại lượng khí vận, Giả Niệm tăng thêm âm điệu, Quách Đại Bàn lúc này mới kịp phản ứng. Đây chính là người chăm chú nhìn bùn đất nguyên nhân. Ân, Giả Niệm lên tiếng. Quách Đại Bàn nghiêm túc nhìn về phía những cái kia bùn đất. Số liệu hiện ra, tên, bùn đất công năng, có thể gieo trồng thực vật miêu tả, thiên ngoại thiên sản phẩm, bởi vì bị trí năng khôi lỗi hợp lý khai khẩn, ẩn chứa lực lượng bị tịnh hóa vì vậy có thể gieo trồng thực vật. Ánh mắt nhìn ra xa phía trước đất hoang. Số liệu lần nữa hiện ra, tên, cỏ dại công năng, không miêu tả, đất hoang lên sinh trưởng cỏ dại, bởi vì trong đất bùn ẩn chứa không bị tịnh hóa không biết lực lượng. Thể nội có được rất nhỏ độc tố là độc trùng sinh trưởng chi địa. Cũng không biết Thiên Sách phủ cụ thể phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ta không tin diện tích của hắn là vô hạn. Bởi vì khí vận không có khả năng vô hạn, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Nghe câu nói này, Quách Đại Bàn loáng thoáng giống như cảm giác được cái gì. Nếu không để Cảnh Vũ bọn hắn tìm hiểu một thoáng, Cảnh Vũ, Giả Niệm hô một tiếng. Đứng tại phía trước cảnh giới, Cảnh Vũ vội vàng chạy hướng Giả Niệm. Tướng quân, mấy ngày nay xuất lĩnh một số người, tại bốn phía tìm hiểu một thoáng. Đem địa hình vẽ đi ra, Giả Niệm phân phó. Cảnh Vũ cúi người hành lễ. Vâng, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu mấy tên đao binh liền hướng bốn phía nhanh chóng tiến lên. Có lẽ chúng ta hẳn là thành lập một chi dự bị quân. Quách Đại Bàn nhìn xem những cái kia đi xa. Thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói. Luyện binh trận ba chữ trong đầu hiển hiện. Ngày này sách phủ nếu mà có được liên tục không ngừng khí vận. Cái kia không phải là luyện binh trận sao? Mà lại bởi vì Thiên Sách phủ che chở, dù là tử vong cũng có thể phục sinh ba lần. Nếu để cho Cảnh Vũ mỗi người bọn họ chỉ huy một chi dự bị quân chinh phạt thế giới phó bản. Đây chẳng phải là có thể liên tục không ngừng đề cao tiềm lực của bọn hắn. Chỉ cần tại Xương Hà thế giới phó bản trong tìm tới xứng đôi quân doanh. Như vậy cỗ lực lượng này cũng liền có thể kích phát ra đến. Từ đó mọi việc đều thuận lợi. Hết chương.